Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1023, đàn ông sao bằng sự nghiệp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên đang học tiết chính. Giáo viên thông báo một hoạt động. Mọi người đều biết cửa hàng hữu nghị chủ yếu tiếp đãi khách nước ngoài. Chúng ta cần mấy sinh viên có tiếng Anh tốt đến đó làm phiên dịch. Không biết có bạn nào muốn rèn luyện bản thân không? Có thể đến chỗ tôi đăng ký. Nói xong thầy còn đưa ra một tờ đơn đăng ký. Các em muốn đăng ký thì cứ điền tên vào. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp. Nghe tin tức này, Thẩm Nghiên không có ý muốn đăng ký. Tuy kiếp trước cô cũng học tiếng Anh, giao tiếp hàng ngày không có vấn đề gì. Nhưng không phải Lục Tuân đã về rồi sao? Dạo này phải bận rộn sửa sang khu nhà tứ hợp viện. Chắc là không có nhiều thời gian đến cửa hàng hữu nghị. Hơn nữa công việc phiên dịch này thường là không có tiền. Nói đơn giản là đi làm không công. Ngoài miệng nói là rèn luyện. Rèn luyện có nghĩa là không có thu nhập. Nên cô không hứng thú lắm. Lý Thư Duyệt lại rất tự tin. Tiếng Anh của cô ta cũng không tệ. Nhưng lúc này cô ta lại nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên, cậu chắc chắn không thử sao? Đây là cơ hội rất tốt đó. Mình à, thôi khỏi. Dạo này mình hơi bận. Thẩm Nghiên từ chối. Lý Thư Duyệt lại cười nói. Chẳng lẽ là vì chồng cậu về rồi? Nên cậu bận về nhà với anh ấy sao? Nói thật, đàn ông sao bằng sự nghiệp chứ? Phụ nữ chúng ta vẫn nên coi trọng việc học và sự nghiệp hơn. Lúc đầu Thẩm Nghiên không nhận ra vấn đề gì trong câu nói này của cô ta. Thậm chí còn rất tán thành, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng thái độ này của cô trong mắt người khác lại có vẻ hơi qua loa. Thẩm Nghiên đương nhiên không hoàn toàn là vì Lục Tuân. Hơn nữa câu này của Lý Thư Duyệt nói cũng không sai. Nhưng cô thật sự không có hứng thú. Nhưng những lời này không cần thiết phải nói ra. Nếu không lại phải giải thích một hồi. Thấy thái độ của Thẩm Nghiên như vậy, không biết Lý Thư Duyệt đang nghĩ gì. Sắc mặt không tốt lắm. Ban đầu Thẩm Nghiên tưởng chuyện này cứ thế trôi qua. Không ngờ, hai hôm sau cô bị giáo viên gọi đến văn phòng. Thẩm Nghiên, tôi thấy em cũng đăng ký. Em có lợi thế trong việc này. Có thể học hỏi nhiều hơn. Giao tiếp với người nước ngoài nhiều hơn. Như vậy có thể giúp em nắm vững kỹ năng nói. Hả, thầy, em nhớ là em không đăng ký mà. Lúc này Thẩm Nghiên thật sự ngây người. Diệu diệu thần kỳ, ai ngờ. Mình không đăng ký, nhưng tên lại nằm trong danh sách đăng ký. Giáo viên đã lấy danh sách ra. Thẩm Nghiên quả nhiên nhìn thấy tên mình. Cả người đều không ổn. Cách chương.